Cuộc chiến học đường, chương 33, chép 33, góc truyện audio.com. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Cô giáo nói khiến cả lớp nhao nhao lên. Cô đề nghị cả lớp im lặng, rồi vẫy tay gọi bạn học sinh mới ấy vào. Chào các bạn, tớ là Dương Lam Nhi, là du học sinh Hoa Kỳ. Mong các bạn giúp đỡ, vậy ba mẹ bạn làm nghề gì vậy? SS nữ 1A. Chuyện đó cần phải nói sao, cần lắm đó bạn. Để xếp theo cấp đó, SS nữ 2, chuyện đó, nói nhanh đi bạn, SS nữ 3, ba mẹ tớ. Thôi đủ rồi, kỳ đứng dậy đập mạnh vào bàn mắc mớ gì nhi phải nói cho mấy người biết ba mẹ làm gì. Mấy người rảnh quá rồi à, vậy ba mẹ mấy người làm nghề gì? Nói hết đi, hay mẹ là một phụ nữ mà nói là một giám đốc? Ba là một bảo vệ mà nói là một chủ tịch. Từng người nói đi, cả lớp im thiên thít. Lần đầu tiên bọn hắn thấy Kỳ nổi giận như vậy. Chắc cô bạn kia phải là gì của Kỳ mà Kỳ mới bênh như thế. Ba nhỏ rất hiểu, ba mẹ Nhi đã ly hôn khi Nhi mới 4 tuổi. Nhi theo mẹ lang thang khắp nơi. Từ bán vé số đến lượm ve chai. Không nghề bình dân nào mà Nhi chưa thử qua. Rồi khi khoảng 14 tuổi. Mẹ Nhi cũng qua đời. Rồi Nhi đi lang thang thì thấy Kỳ đang bị đánh. Nhi lại cứu Kỳ và Kỳ giới thiệu Nhi vào FSA và Lami là một cái tên của Nhi ở trong FSA. Cô giáo nói Nhi xuống ngồi ở bàn cuối dãy 2, tức là gần kế bên dãy bàn của tụi nó. Đối diện với bàn của Như chúng ta bắt đầu bài học. Ra chơi, ai cũng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một cô nàng xinh đẹp khác đi cùng với tụi nó. Tụi nó tiến về phía anh Ân và Tống Nguyệt đang ngồi. Nhi cúi đầu, chào anh, khi Nhi vừa nhìn sang bên cạnh, cô hơi giật mình do sự xuất hiện của Venus thế này. Hình như Tống Nguyệt cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lami. Lami, một cô bạn thân của Venus khi cô còn trong FSA, xin chào. Tớ là thành viên mới. Venus, cúi đầu chào mọi người. Khi tới chỗ Lami, Lami đã mỉm cười với cô. Đó là ấn tượng đầu tiên về Lami. Cô không thể nào quên, Venus. Cậu không sợ khi tham gia FSA sao, không? Tớ tình nguyện, I believe I can love. You give me your love finger. I believe in what we are. I don't know where you'd be. Without staying with me, sometimes I'm lost in misery. You will take me all the way. I'm not afraid, oh, you and me, hand in hand, to everywhere amazing, be me friend, oh friend, we are forever friend, who baby, you give me all the love in it, you are the only love. Giọng hát trong trẻo của Lami vang lên giữa bầu trời xanh bao la, Lami. Cậu hát hay quá, hì. Cậu thử hát xem, tớ ngại hát một mình lắm. Hát chung nhé. Lami cười híp mắt, Venus cũng tươi cười nhìn Lami. Hai người song ca, một bài hát về tình bạn mãi mãi. Nhưng ai đâu biết được chữ ngờ. Giọt nước mắt lăn dài trên má Tống Nguyệt. Anh Ân ngạc nhiên nhìn Tống Nguyệt. Hỏi, Nguyệt, em sao thế, không? Chắc có cái gì đó bay vào mắt em. Rồi anh Ân nhìn Nhi, mỉm cười nhẹ, em là bạn của Hy sao, vâng. Nhi nhìn Tống Nguyệt, Venus, sao cậu lại thế? Nhi đứng bất động nhìn Tống Nguyệt, đôi mắt có phần buồn bã. Nhi quay lưng bỏ đi. Tụi nó cũng lật đật chạy theo, Nhi. Cậu đừng xúc động quá. Ai cũng biết cậu và Venus là đôi bạn thân. Giờ tình hình lại là thù với nhau. Thật sự, các cậu đừng nói gì nữa. Tớ cần yên tĩnh để suy nghĩ. Rồi Nhi vẫy tay bỏ đi một mình. Tụi nó lo lắng nhìn theo. Trong FSA, ai cũng biết Venus và Lami là bạn cực kỳ thân, đã gắn bó với nhau rất nhiều, bỗng dưng bây giờ lại trở thành địch thù. Sao ông trời chớ trêu con người quá? Nhi ngồi ở một góc sân, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào Venus? Cậu đâu rồi? Cậu đã không còn là Venus khi xưa nữa rồi. Venus, tớ nhớ cậu á, đang suy nghĩ về Venus. Bỗng một bàn tay chụp lấy miệng Nhi. Cô bất tỉnh vì ngấm thuốc mê, và người đó kéo Nhi đi đâu đó, một nơi hoàn toàn không phải ở trường, mà chỉ toàn mùi chết chóc, cách trường.